Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 42, tiến gần. Người này sẽ đồng ý. Ren hơi kinh ngạc nhướng nhướng mày. Hắn còn coi chính mình muốn phí tốt hơn một chút ngụm nước tới nói phục hắn đây. Thực lực ngươi cường, ngươi nói rất là đúng. Folly tiên sinh cười nói. Kỳ thực, ngươi cách làm không hề cấp tiến. Càng dễ dàng bị người tiếp thu. Chấm ngoặc kép, lại nói. Người đời trước đúng hay không gọi Merlin cái gì? Hắn ngồi ngay ngắn người lại. Từ trên xuống dưới đánh giá Bren. Không phải, Bren mặt không hề cảm xúc nói. Hắn không có nói láo. Hắn đời trước xác thực không gọi Merlin. Được rồi. Hoặc là nói có hay không một cái lão đầu dâu bạc thu ngươi làm học đồ. Folly tiên sinh tò mò hỏi. Không có, Bren thở dài nói. Vậy coi như, người cũng có ngươi bí mật của chính mình. Folly tiên sinh cười lắc lắc đầu. Hai người còn nói hội thoại. Nói chuyện đàm luận sau đó dự định. Bren liền dự định về trường học. Folly tiên sinh cũng vội vã chạy đi Malfoy nhà. Ha, đến thời điểm ta có thể chiếm được, cố gắng cười nhạo một hồi Lucius. Folly tiên sinh có chút đắc ý nói. Lúc này vẫn chưa tới 10 điểm. Bren trở lại trường học. Ngồi ở phòng nghỉ công cộng lò sưởi trước sưởi ấm. Phòng nghỉ công cộng bên trong người không nhiều. Đại đa số người đều đi Hogsmeade thôn chơi. Mấy cái lớp dưới tiểu phù thủy chính tụ lại cùng nhau xoa xoa một con ở rừng cấm biên giới cứu trở. Về tiểu lang, Bren lười biếng sưởi ấm. Hiếm thấy có chút không muốn nhúc nhích. Đáp mèo vụng về nhảy lên đầu gối của hắn. Nhàn nhã liếm chính mình móng vuốt. Đánh cái to lớn ngáp. Bren vuốt Daisy mềm mại lông. Hắn rất yêu thích hiện tại thời gian. Ở nhiếp thần lấy niệm trong cảm giác. Hắn cảm nhận được Daisy lười biếng tâm tình. Dần dần, bên cạnh các phù thủy nhỏ tâm tình cũng rõ ràng lên. Cao hứng, thất lạc, chờ đợi, thầm mến. Bren nhắm mắt lại, rốt cục cảm giác được cái khác lòng người hoạt động. Này con tiểu lang thật đáng yêu. Muốn nuôi, có người ở nghĩ như vậy. Này con tiểu lang không sai. Nên ăn thật ngon đi. Chấm ngoặc kép, rất muốn đi Hogsmeade thôn. Hy vọng ca ca nhiều mang điểm kẹo trở về. Vậy thì là Bren a. Rất muốn cùng hắn muốn cái ký tên. Nhưng là tốt xấu hổ a. Không phù hợp ta hình tượng. Bren ho nhẹ một tiếng. Dùng hững hờ ánh mắt từ một cái nào đó xem ra một mặt nghiêm túc gàn bướng nữ sinh trên mặt đảo qua. Hắn ở xem ta. Làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không nói chuyện với ta? Ta nên làm sao trả lời hắn đây? Bren lại nghe được tiếng lòng của nàng. Ngoặc kép, người tốt. Bren mở miệng nói. Hả, người tốt. Nữ sinh một mặt lãnh đạm gật gật đầu. Sau đó cúi đầu lật lên chính mình bài tập. Bren giật giật khóe miệng. Hắn nghe được nữ sinh trong lòng tan vỡ phát điên âm thanh. Hắn xoa xoa mi tâm. Liếc nhìn trên hệ thống biểu hiện. Nhiếp thần lấy niệm trình độ ở vừa nãy tăng lên tới chuyên gia cấp. Không thể không nói. Hắn ở đại não phong bế thuật cùng nhiếp thần lấy niệm hai cái này ma pháp lên tựa hồ rất có thiên. Phú, Bren nhắm hai mắt lại. Nhìn như là ở chợp mắt. Trên thực tế nhưng ở rèn luyện nhiếp thần lấy niệm. Lén lút nghe người bên ngoài tiếng lòng. Hắn bây giờ gần như có thể cảm nhận được người khác trong đầu chính đang suy nghĩ gì. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt liền đến trưa. Bren đóng nhiếp thần lấy niệm. Cảm thấy có chút đau đầu. Vừa mới bắt đầu mới mẻ qua đi sau khi. Hắn phát hiện có thể biết người khác đang suy nghĩ gì cũng không phải một cái cỡ nào chuyện. Tốt đẹp, mỗi người đều sẽ mang theo mặt nạ. Tuy rằng có lúc giả tạo, nhưng cũng làm cho sinh hoạt hài hòa nhiều lắm. Trong nháy mắt, lại là hơn 2 tháng qua đi. Hogwarts sinh hoạt có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Tuy rằng sinh hoạt bên trong đều là tràn ngập bất ngờ cùng kinh hỉ. Tỉ như Blaze rốt cục hao tổn tâm cơ làm đến một cái đồ chơi hay. Đem Thalia đưa lên trời. Vì thế cái kia dũng mãnh nữ dũng sĩ ngược lại đem Blaze treo ở trên trần nhà dòng dã một buổi sáng. Lại nói thí dụ như Draco thu được Pansy Parkinson tỏ tình. Bị cự tuyệt Pansy khóc sướt mướt đã lâu. Raikou bị Panji mấy cái bằng hữu mang theo, cặn bã nam phụ lòng hắn, tên tuổi nhường hắn nhảy chân tức rồi đã lâu. Lại nói thí dụ như Pip chọc tới Bren, bị hắn xem là mới sáng tạo ra đến thần chú vật thí nghiệm. Ở thần chú dưới, Pip khuất lên đầu gối, song tay áp sát vào gan bàn chân, đầu vùi vào đầu gối bên trong. Toàn bộ U Linh biến thành một cái lớn cầu, ở bên trong pháo đài nhảy đánh cả ngày. Cuối cùng Pip đối với Bren có bóng ma trong lòng, từ đây đều vòng quanh hắn đi. Hermione bởi vì phù thủy tuần san, ngày đó văn chương thu được một đống lớn bất mãn thư tín, nhưng này đã theo thời gian trôi qua mà làm nhạt. Đương nhiên, Hermione không muốn bị thua lỗ, đang nghĩ biện pháp sửa trị một hồi Rita Skeeter. Đương nhiên, còn có Duff, nàng kiên trì luyện tập ma chú, hiện nay tiến độ học tập nhanh chóng, có một lần còn kém điểm đem Draco tóc thiêu không còn. Ngoài ra, Hogwarts sinh hoạt thập phần an tường, nói chuyện yêu đương vẫn còn ở nói chuyện yêu đương, mấy đôi tình nhân biệt ly, lại có mấy đôi nam nữ đi cùng nhau, Grum vẫn còn ở theo đuổi Hermione, kiên nhẫn, Fleur cùng Berissa gặp mặt liền dùm beng vài câu, cũng như là oan gia, Cedric cùng Cho Chang vẫn dính vào nhau, Blaise vẫn còn ở vắt hết óc nghĩ cho Talia một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Moody không có kiếm chuyện, Kakarot vẫn như cũ sứt đầu mẻ chán, Snape như thường khó xử Harry, Harry vẫn như cũ vẫn không có thoát khỏi độc thân, Neville còn đều là cháy hỏng hắn nồi nấu quặng. Ở nhật báo tiên tri lên, Rita Skeeter như thế còn đang bị đâm thọc. Vào hôm nay nhật báo tiên tri lên, nàng lại đăng một tin tức quan trọng. Barty Crouch tiên sinh hôm qua từ trong nhà chạy ra, cử chỉ điên ở trên phố ăn nói linh tinh, cũng bên đường bắn ra pháp thuật, gây nên rất nhiều mago chú ý. Y phục của hắn có chút bẩn thỉu, tóc cũng rất ngổn ngang. Ở trên đường nói gì đó thần trí không rõ, còn thả mấy cái ma chú, bị mấy cái mago nhìn thấy. Cuối cùng hắn tựa hồ tỉnh táo lại, chính mình đi về nhà. Có chứng kiến phù thủy nói như vậy. Đối với này, phóng viên tiến hành đến nhà bái phỏng, không thể không nói, Crouch tiên sinh hiển nhiên cũng không am hiểu làm việc nhà. Trong nhà đâu đâu cũng có tro bụi, bên trong góc trồng chất tạp vật, như là không người cư trú như thế. Chúng ta biết, Crouch tiên sinh ở nghỉ hè trong lúc đuổi việc hắn ra tinh, bởi vì nó xuất phát từ chơi vui tâm lý, cũng không bài trừ là xuất phát từ ai bày mưu đặt kế. Ở Quidditch World Cup thi đấu kết thúc sau ăn cắp một căn ma trượng cùng sử dụng nó phóng thích hắc ma tiêu ký, đây đối với Crouch tiên sinh mà nói lại là một lần đả kích nặng nề. Có điều, ở phóng viên đến nhà trong lúc, Crouch tiên sinh hành vi bình thường, cử chỉ có độ, nhưng biểu hiện thập phần thô lỗ, đồng thời đem phóng viên cự tuyệt ở ngoài cửa. Theo tất, gần mấy tháng đến, Crouch tiên sinh nhiều lần xin nghỉ. Này ở trước đây là gần như không tồn tại sự tình. Chúng ta có lý do tin tưởng Crouch tiên sinh có tồn tại hay không tinh thần vấn đề. Nhưng bộ phép thuật từ chối trả lời. Bộ phép thuật St. Mungo ma pháp tổn thương bệnh viện từ chối đối với này phát biểu bình luận. Phóng viên liên tưởng đến Crouch tiên sinh đã từng cấp dưới Beta Jorkin ở quốc tế sở hợp tác trong lúc công tác. Trí nhớ của nàng vấn đề trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Đáng thương Jorkin bị chạy tới sở thể dục thể thao. Ở nghỉ hè đi Albany nghỉ phép sau bệnh tình càng thêm chuyển biến xấu. Không thể không sớm về hưu. Đã từng cùng thuộc về ở quốc tế sở hợp tác hai người đều xuất hiện nghiêm trọng tinh thần vấn đề. Phóng viên cho rằng bộ phép thuật tất yếu trả lời. Bộ phép thuật đối với này không làm đáp lại. Chỉ đối với Crouch tiên sinh ở Mago trước mặt bắn ra pháp thuật hành vi tiến hành xử phạt. Bren nhìn bản này đưa tin, khẽ cười cười, đem nó ném tới trên bàn. Xem ra tiểu Barty Crouch quả nhiên trốn ở nhà hóa trang sắm vai thành Crouch tiên sinh. Lần này Crouch tiên sinh trốn thoát, thế nhưng hắn không vận may kia chạy trốn tới Hogwarts đến. Như vậy, hắn hiện tại có lẽ đã chết đi. Bren nghĩ, đối với này không quá để ý. Hắn càng muốn biết tiểu Crouch đến tột cùng nghĩ làm cái gì. Nghĩ như vậy, hắn mở ra một quyển ở khu sách cấm mượn tới sách. Nghiêm túc đọc, Daph bọn họ hiện tại chính là thi cuối kỳ mà nỗ lực ôn tập. Một đám người vì là càng ngày càng nặng nề bài tập về nhà mà thương tiếc. Làm dũng sĩ Brain không cần tham gia thi cuối kỳ. Điều này làm cho rất nhiều người ước ao cực kỳ. Này một ngày buổi chiều, ở biến hình giờ học kết thúc sau, McGonagall giáo sư nhường Brain đêm nay 9 giờ đến Quidditch sân bóng đi. Ở nơi đó, Bachman sẽ nói cho các dũng sĩ cái thứ ba hạng mục là cái gì. Brain nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Rõ ràng cố sự chung quy muốn hướng đi chung kết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.